Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 728, kỹ năng tăng cường. Arc Flash, 728 bầu trời hình tròn quang chi phủ văn bên trong. Bắn ra đại lượng như là mưa sao băng mũi tên, oanh một chút vạn tên cùng bắn, nện ở đại địa bên trên. Đồng thời tinh chuẩn nhắm chuẩn mỗi một cái ma sứ, mà càng nhiều light arrow thì nhanh chóng mà bắn về phía Duran. Duran đơn trưởng nhô ra, hắc quang lóe lên, đem bắn về phía mình light arrow toàn bộ đánh nát. Thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, kinh hãi mà nhìn xem Thiên Diện công chúa, ngươi làm sao lại có như thế lực lượng cường hãn? Thiên Diện công chúa uy nghiêm nói ra, ngươi đã ta biết ta đã sớm hoài nghi ngươi, vậy tại sao không nghĩ tới ta sẽ làm thứ gì trang bị sao? Phía sau của nàng hiện ra ba vị nữ thần thân ảnh. Thiên Diện công chúa khuôn mặt cũng hoán đổi thành sơ đại công chúa bộ dáng. Ba vị nữ thần đối ta ban thưởng chúc phúc, ta đem mượn nhờ nữ thần lực lượng tiêu diệt ngươi. Duran sắc mặt nụ cười biến mất. Nhưng hắn lại nhìn có chút hả hê nói, lần này, không riêng gì ngươi cùng ta chiến đấu. Phong ấn chi vật sắp phá vỡ phong ấn. Khi bọn hắn sau khi ra ngoài, vô luận ngươi mạnh hơn, cũng đừng hòng vãn hồi đây hết thảy. Thiên Diện công chúa, ô, một tiếng, sắc mặt mỉa mai, ngươi nói là phong ấn. Tốc, đưa tay một đường rực rỡ lúc light arrow bắn ra. Duran trong tay rốt cục xuất hiện một thanh vũ khí, một cái phi thường cổ pháp quyền sáo, đột nhiên oanh ra một quyền, hắc quang chợt hiện, đây là hắn mới phản ứng qua. Mặc dù hai cái cự hình ma sứ đem hai tòa lính gác tháp cao từng phá hủy, nhưng thủ hộ giả đại trận tựa hồ còn tại bình thường khởi động ở trong. Tại mọi người hỗn chiến ở giữa, Linh sau đó giơ cao Master Sword, dẫn động sương mù, bất vi sở động, Duran lúc này mới sắc mặt cứng ngắc. Khó trách, ngươi xưa nay không cho ta nhìn thủ hộ giả đại trận ban đầu bản vẽ. Ngươi cho thủ hộ giả đại trận lính gác tháp cao nhiều chỗ rất nhiều dư thừa thiết trí đúng không? Thiên Diện công chúa trước người xuất hiện vô số thanh quang chi kiếm lưỡi đao, sắp xếp thành một cái vòng xoáy hình. Cuồng bạo bắn ra, Duran liên tục trốn tránh, sau đó song quyền ném ra, hắc quang hắc khí trùng kích hướng Thiên Diện công chúa. Không sai, thủ hộ giả đại trận kỳ thật chỉ cần 5 tòa lính gác tháp cao. Nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Thiên Diện công chúa cố ý để bọn hắn nhiều chế tạo rất nhiều. Đến phòng ngừa đụng phải ác ý phá hư, tư tế lạnh lùng phát ra một tiếng rít. Thế là đang cuồng chiến đại lượng ma sứ, bắt đầu đánh chúng công kích về phía còn lại lính gác tháp cao. Cùng cái kia làm toàn bộ hạch tâm linh, Rong La kéo lấy huy diệu đại kiếm, thấp giọng nói, bắn vọt, thân thể nháy mắt, tránh thành một đường thật dài kim quang. Một giây sau liền xuất hiện tại cự hình ma sứ mắt cá chân. Quay người huy kiếm một chặt. Ngạnh sinh sinh đánh ra tia lửa đến, nhưng không có làm bị thương xương cốt mảy may. Rong La thường xuyên cùng Linh so tài kiếm pháp, nhưng lại luôn luôn bại bởi Linh. Thế là chặn lấy Linh học rất nhiều kiếm kỹ, trong đó liền bao quát một chiêu chém xoáy. Nàng hất lên huy diệu đại kiếm, dưới chân xoay tròn, thân thể như là một trận vòi rồng. Mũi kiếm 3333 đánh vào tại cự hình ma sứ mắt cá chân xương cốt bên trên. Tại mấy chục lần liên tục công kích bên trong, răng rắc một tiếng, cự hình ma sứ mắt cá chân xương cốt đứt gãy, quỳ một chân trên đất, mà Rong La đạp trên đầu gối, cao nhảy dựng lên, một kiếm bổ vào cự hình ma sứ trên hốc mắt. Đại lượng ma sứ bắn vọt hướng Linh, Linh nhìn lướt qua. Đã thấy Lan Si cấp tốc nghênh đón, một cước nâng lên, một chiêu chảm mang đem hắn đánh lui. Lan Si cười ha hả nói với Linh, lần này tới mê vụ chi địa, đều rất ít gặp đến ngươi. thực lực của ngươi ngược lại là tăng trưởng không ít a. Trở về nói cho A Nguyệt bọn hắn, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ rất ghê răng đi. Mặc dù vừa cùng Linh đàm tiếu, nhưng là Lan Si hành động một điểm đều không có thu được ảnh hưởng. Vòng eo uốn éo, mắt cá chân cuốn lấy một cái khô lâu hình thức khô càn đầu. Ngạnh sinh sinh đem hắn cho vặn gãy xuống tới. Sau đó một cước đá bay, vừa vặn nện ở đang cùng thiên diện công chúa đối chiến Duran trên đầu. Duran lạnh lùng nhìn sang, Lan Si về lấy một cái nụ cười quyến rũ. Nàng tính cả mấy cái huy hoàng giai cường giả, một mực thủ hộ tại Linh bên người. Lúc này thủ vọng giả đại trận, hoàn toàn dựa vào Linh một người duy trì. Hắn chỗ gặp khốn cảnh hoàn toàn không thể so trên trận bất kỳ người nào thiếu. Tư tế nhìn thấy Lan Si về sau, có chút dừng lại, liền muốn đi tự tay giải quyết Linh, nhưng là Yuno gắt gao cuốn lấy hắn. Mặc dù trái tim bị thương, nhưng là đại lượng lăng lệ công kích bộc phát ra. Tư tế trầm giọng nói, ngươi tuổi còn trẻ, chính là quang mạch cấp cường giả. Sao không gia nhập ta đi Morgoth, ngươi cũng sẽ thành vĩ đại sứ mệnh kế hoạch một bộ phận. Yuno hét to nói, bớt làm mộng, núi ngưng vọng bị các ngươi thẩm thấu, núi viễn thiếu cũng bị các ngươi thẩm thấu. Các ngươi bản sự thật to lớn, thật sự là không biết sống chết. Chọc giận chúng ta núi thuân thần, liền đem đi Morgoth nhổ tận gốc. Tư tế phất tay phá giải Yuno một kích, khô cạn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trái tim bị thương, ngươi còn có thể chiến đấu. Ha ha, Yuno, phân thân của ngươi lại không tự hành vỡ vụn, liền không chỉ là giảm thọ 5 năm sự tình, linh hồn của ngươi đều đem chịu ảnh hưởng. Yuno biến sắc, bị ngươi nhìn ra, kỳ thật núi cổ trụ bên trong cũng xuất hiện đại sự. Yuno căn bản là không có cách rút tay, chỉ có thể phái tới phân thân, mà Yuno phân thân không có dự kiến đến. Không biết lĩnh vực nhà thám hiểm đại hội thế mà lại phát sinh nghiêm trọng như vậy sự tình. Mà cái này bỗng nhiên xuất hiện như là thi thể đi Morgoth. Cũng thế mà có quang mạch cấp thực lực. Tư tế lạnh lùng nói, người đại khái có thể cùng ta quấn quýt chặt lấy. Ta tin tưởng núi cổ trụ bên trong hít rồng bên trong ôn dịch nếu như biết nói chuyện. Cũng sẽ chờ mong ngươi làm như vậy. Yuno giật mình. Núi cổ trụ ôn dịch cũng là các ngươi một tay bày kế. Tư tế không có làm bất kỳ bày tỏ gì, hắn chỉ là cao giọng nói, ra đi, hiện tại không cần thiết ẩn tàng. Chỉ thấy dưới mặt đất lần nữa chia ra một vết nứt, từ đó nhảy ra đại lượng người mặc màu đỏ thẫm quần áo đi Morgoth. Bọn hắn không hẹn mà cùng trùng kích hướng Linh, mới xuất hiện đi Morgoth. Không thể nghi ngờ cho Linh phòng giữ nhân viên tạo thành rất lớn gánh vác. Rất nhanh liền có người thụ thương. Lan Si cũng bị hai người vây công. Phần bụng thụ kích, lúc đầu Lan Si cho là mình muốn bị giết chết lúc. Kết quả đi Morgoth lại không còn tiếp tục công kích, mà là tính cả cái khác bốn tên nhân viên. Phi tốc phóng tới Linh, Lan Si sửng sốt một chút, cố nén phần bụng kịch liệt đau nhức. Trực tiếp dùng chảm mang mãnh liệt đạp địa, nhanh chóng bổ nhào vào Linh tới trước mặt, dùng thân thể của mình vì Linh nghênh kích bốn tên đi Morgoth công kích. Tư tế lần nữa hơi sững sờ, hắn lại có bối rối, coi như Lan Si đều cho là mình muốn khi chết. Chỉ thấy Linh nói khẽ, kỹ năng tăng cường cho lôi đình chi lực, si si si si, tư... Lập tức là một trận cực mạnh dòng điện âm thanh. Lan Si con mắt cảm giác nhoáng một cái, lập tức phát ra tiếng nổ. Công kích tới bốn tên đi Morgoth, bị một đường tấn mãnh chi cực điện quang băng bay. Cái này, Lan Si sững người mà nhìn xem trước mặt của nàng. Xuất hiện ba cái giống nhau như đúc người. Bọn hắn đều là Linh. Trên thân cũng đều phóng thích mãnh liệt hồ quang điện. Hồ quang điện nối liền cùng một chỗ, ba người sâu chuỗi, phân thân chi lực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,